Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42. Tình anh hùng NPC hảo cảm. Hiu, hiu. Tần Phong một bên cuồng súy bảo phong tuyết xạ kích, một bên dựa vào tốc độ ưu thế, đem biến dị bầy sói kéo đến cách xa địa tinh địa phương. 40 giây qua đi, hết thảy thổ lang toàn bộ hóa thành thi thể. Keng, ngài tại địa tinh phiêu lưu công ty danh vọng vì 250 điểm. Địa tinh đối với cái nhìn của ngài, từ lãnh đạm biến thành trung lập. Sau khi chiến đấu kết thúc, Du Hí nêu lên nói, tốt, thần vực bên trong, thế lực danh vọng đẳng cấp chia làm, cừu hận, đối địch, trung lập, nhận đồng, thân mật, tôn kính, sùng bái, tôn kính dũng sĩ, cự lực quả nhiên không có nhìn lầm nhãn, ngài chiến đấu kỹ xảo thật là làm địa tinh thán phục. Địa tinh HNPC, Modo, cũng đi hướng đến đây chúc mừng nói, keng. Tinh anh hùng NPC Modo đối với ngài độ thiện cảm cộng 1. Du Hí lần thứ 2 nêu lên nói, dĩ nhiên là một cái, anh hùng NPC. Tần Phong ngây ra một lúc, thần vực bên trong một ít hy hữu NPC, sẽ có được cá nhân độ hảo cảm hệ thống. Bình thường chia làm, tử thù, đối địch, xa lạ, tán thành, bằng hữu, bạn thân, theo độ hảo cảm tăng lên. Người chơi có thể từ NPC nơi đó đạt được càng nhiều hơn nhiệm vụ thưởng cho, còn như anh hùng NPC thì một dạng tương đối cường lực, hơn nữa có cơ hội được người chơi chiêu mộ, thậm chí là một ít không thể miêu tả sự tình. Bất quá, một người đàn ông tính địa tin HNPC đối với mình có hảo cảm là cái gì quỷ? Modo tiên sinh, vì địa tinh cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Tần Phong vẫn lễ phép hồi đáp. Tốt, dũng sĩ, vậy để cho chúng ta tiếp tục lên đường đi. Chúng ta nhất định sẽ an toàn đạt được Thánh Khôi Thành. Ta đối với ngài tràn đầy lòng tin. Modo cao hứng cười nói. Như vậy, mời đi theo ta. Tần Phong khóe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Kế tiếp, Tần Phong dẫn dắt địa tin HNPC nhóm ly khai đại lộ, bắt đầu ở mê vụ xâm lâm bên trong du đãng. Trong rừng rậm quái vật rất nhiều, mới vừa đi hai bước, liền phát hiện hơn 10 khỏa biến dị thực nhân hoa. 276, 255, 256, một trận chiến đấu, quả đoán đem thực nhân hoa giải quyết hết. Keng, ngài bảo vệ địa tinh an toàn. Modo đối với ngài độ thiện cảm cộng 1. Keng, ngài thu được địa tinh danh vọng 10 điểm. Keng, keng, lại một tìm trận nêu lên soát ra. Thu hoạch 1 điểm Modo độ thiện cảm. 150 chỉ xuống đất tinh danh vọng. Đến tận đây, Tần Phong cũng coi như xác định. Ở hộ tống địa tinh trạng thái, mỗi ở mê vụ xâm lâm giết một con quái, đều sẽ đạt được địa tinh danh vọng. Còn có PC độ thiện cảm, cái này há chẳng phải là nói, mình có thể một mực mê vụ xâm lâm bên trong soát cái thiên hôn địa ám. Điên cuồng soát địa tinh danh vọng và NPC độ hảo cảm, phải biết rằng, địa tinh nhiệm vụ vốn lại ít, một cái nhiệm vụ là có thể làm cho các đại công hội đoạt bề đầu. Thường cho cũng bất quá vài chục điểm danh vọng, mà chính mình tùy tiện tiện giết sóng quái, có thì có trên trăm chỉ xuống đất tinh danh vọng. Cái này cũng quả thực không nên quá thoải mái a. Tần Phong cũng không biết đây coi là không tính là bắc. Bất quá ngay bây giờ người chơi thực lực mà nói, coi như bọn họ nhận được cái này nhiệm vụ, cũng rất khó như chính mình như vậy đang bảo đảm NPC an toàn dưới tình huống tùy tiện đánh quái, dù sao bọn họ cũng không có thập bội tốc độ đánh. Tôn kính Modo tiên sinh, mời bên này quái tương đối nhiều. Ngẫu phi, là bên này tương đối an toàn. Tần Phong đã bỏ đi rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ ý tưởng. Mang theo Modo to như vậy tin HNPC, quái chỗ nào nhiều chạy trốn nơi đâu. quái vật trong mắt hắn. Vậy coi như là danh vọng cùng độ thiện cảm a. Nhìn nước lên thì thuyền lên, địa tinh danh vọng, NPC độ hảo cảm. Tần Phong trong lòng cũng cười như hoa nở. Đánh quái đồng thời, hắn mở ra quan võng, kiểm tra một hồi mê vụ xâm lâm tư liệu. Mê vụ xâm lâm, đẳng cấp, LV12, loại khác, siêu đại hình thăm dò phó bản, độ khó, phổ thông boss, không, thông quan yêu cầu, đánh chết hết thảy dã quái, thông quan thưởng cho, kim tệ 100, thánh khôi thành danh vọng 1000, kinh nghiệm 10000, thủ sát thưởng cho, không. Sau khi xem xong, Tần Phong cũng đại khái hiểu vì sao mê vụ xâm lâm vẫn lạnh lùng thanh thanh. Tiền hữu người chơi bằng lòng thông quan, lấy mê vụ xâm lâm quy mô, phổ thông 5 người tiểu đội người chơi nghĩ thông suốt quan, chỉ ít soát cái mấy ngày mấy đêm, mà thưởng cho đâu, cơ hồ không có. Nhưng cái này nhìn như bẫy tra phó bản, đối với Tần Phong mà nói, cũng là một cái bảo tàng khổng lồ. Ngược lại hắn cũng phải ở chỗ này soát cái thiên hôn địa ám, đơn giản đem quái vật toàn bộ diệt đi, bắt cái này không có tưởng thưởng gì phó bản thủ sát. Kế tiếp trong vòng một ngày, Tần Phong trừ ăn cơm, toilet, cơ bản cũng là mang theo mô đô các loại, chờ NPC ở mê vụ xâm lâm đánh quái. Mặc dù là có thể làm được không bị thương giết quái, nhưng một ngày mười mấy tiếng quét xuống, Tần Phong cũng là đau nhức cũng vui sướng lấy. Đau nhức là bởi vì thật sự là đánh quái soát ói ra. Trọng sinh trở về một ngày soát mười mấy tiếng quái, hắn đại khái cũng là nhất bi thương trọng sinh giả đi. May mà địa tinh có thể cho hắn thêm hồi lam bắp, nếu không hắn liền mở ra thập bội tốc độ đánh lam cũng không đủ. Mà vui sướng là bởi vì địa tinh danh vọng cùng NPC mô đô danh vọng đều ở đây bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ở giữa. Keng, chúc mừng, ngài tại địa tinh danh vọng đạt được 10000. Địa tinh đối với ngài thái độ từ trung lập biến thành nhận đồng, chúc mừng. Ngài lại một lần nữa bảo vệ địa tinh. Mô đồ đối với ngài độ thiện cảm cộng 1. Mô đồ đối với ngài tổng độ hảo cảm vì 100. Mô đồ đối với ngài thái độ vì tán thành. Làm ngày đầu tiên kết thúc lúc, Tần Phong cũng bỏ vào như vậy nêu lên. Soát cả ngày, rốt cục miễn cưỡng đem địa tinh danh vọng thăng lên làm nhận đồng. Hắn trong ấn tượng, đời trước chí ít open beta nửa năm, Giang Nam khu mới có người đăng địa tinh danh vọng đạt được nhận đồng. Được rồi, mình cũng coi vượt lên đầu phục vụ khí tiến độ nửa năm. Địa tinh bằng hữu, ta muốn, ở cái này cái trên thế giới, không có còn lại so với ngài đối địa tinh càng thêm hữu hảo mạo hiểm già. NPC Modo cũng tới đến Tần Phong trước mặt, vẻ mặt chân thành nói rằng, hắn đối với Tần Phong xưng hô cũng từ dũng sĩ biến thành địa tinh bằng hữu. Đúng vậy, ta phi thường thích địa tinh, Tần Phong mê muội lương tâm nói. Ngạc lại ải lại xấu xí địa tinh, hắn thực sự không có hứng thú gì a. Như vậy bằng hữu, mời tiếp thu địa tinh chúc phúc a. NPC Modo hai tay trên không trung xoa vài cái, một đạo quang hoa sáng chói liền rơi vào Tần Phong ót. Keng, ngài thu được CNPC Modo chúc phúc bắp, địa tinh may mắn, theo du hí nêu lên. Tần Phong cột skill bên trên là thêm một địa tinh đầu hàng bắp. Địa tinh may mắn LV một hiệu quả, ngài thu được đến từ địa tinh chân thành chúc phúc. Thu được, sơ cấp may mắn, có thể điệp ra, miêu tả. Có rất ít chủng tộc khác có thể thu được cố chấp đám địa tinh chúc phúc. Lao, dĩ nhiên thu được một cái sơ cấp may mắn, hơn nữa còn là có thể điệp ra. Tần Phong cũng lập tức mở ra nhân vật của mình lan, phát hiện ở may mắn một cột, nguyên bản nhân công hội kỹ năng mà thu được sơ cấp may mắn, đang cùng địa tinh may mắn điệp ra phía dưới biến thành trung cấp may mắn. may mắn, liên quan đến ẩn tàng nhiệm vụ, tỷ lệ bạo kích, quái vật rơi xuống, né tránh cùng nhiều phương diện, so với lực lượng, mẫn tiệp, trí lực, thể chất thuộc tính tới trọng yếu. Ân, như vậy nhìn một cái, thu được một vị địa tin HNPC hảo cảm, cũng quả thật có như vậy điểm dùng. Tiếp lấy, một hồi buồn ngủ đánh tới, Tần Phong cũng chuẩn bị ló cao nghỉ ngơi. Ló cao phía trước, Tần Phong nhìn xuống bản đồ. Một ngày thời gian, đại khái thăm dò mê vụ xâm lâm 1/4, xem ra lại soát 3 ngày. Có thể triệt để thông quan cái này phó bản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,